Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 127, song sinh tiên phần 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi tối, nhất là đêm không trăng không sao, trong căn nhà cũ ấy sẽ vang lên những âm thanh quái dị, như tiếng trẻ con cười, lại như phụ nữ khó chôm đó phụ thân ta đi ngang qua căn nhà ấy, nhìn thấy bên trong có một đống xương trắng. Đống xương kia vừa thấy người liền đứng dậy, còn có thể chạy, đuổi theo phụ thân ta. Làm ông sợ đến mức đánh rơi cả đồ trong tay mà bỏ chạy. Thiếu niên kể đến đây thì giọng cao vút lên, đống xương phát ra tiếng lạch cạch, xương cốt quấn đầy cỏ khô, chạy nhanh vô cùng. Phụ thân ta không dám quay đầu lại, chỉ sợ vừa quay đầu thì vĩnh viễn không thể trở về. Lúc đó bỗng có đàn quả kêu lên ghê rợn, may mà phía trước có người đi ngang, người ấy cầm theo lửa, khiến đống xương kia không dám đến gần. Nhờ vậy phụ thân mới được hộ tống về phủ an toàn. Bà thiếu nữ đứng quanh nghe xong thì cùng thở dài. Đáng sợ thật đó, sau đó thì sao, phụ thân huynh có sao không? Một người hỏi, thiếu niên xua tay, về sau thì không dám đến ngọn núi ấy nữa, cũng chẳng có chuyện gì. Phụ thân ta nói, ban ngày chỉ vì đi đường tắt mà ghé qua đó một lần, không hiểu vì sao ban đêm lại tới đó, cứ như bị quỷ dẫn dắt vậy. Một cô gái dùng mình sờ tay. Nhập Cẩm ca, huynh nói thật trên đời có quỷ sao? Có chứ, nhất định là có, Mộc Nhi đã từng thấy. Thiếu niên vừa dứt lời liền lớn tiếng gọi cô gái đang đọc sách không xa. Mộc Nhi, muội từng thấy quỷ đúng không? Thiếu nữ tóc đen buộc gọn, vài sợi tóc rủ xuống trán, dung mạo bình thường, nhưng vừa ngẩng mắt lên liền như hoa xuân nở rộ, đôi mắt sáng lấp lánh. Nàng chỉ liếc một cái, rồi lại cúi đầu đọc sách. Dù có nói thì các người cũng không tin. Ta tin mà, Mộc Nhi nói gì ta cũng tin hết. Muội nói có quỷ thì tức là có quỷ. Niên Nhập Cầm chạy tới trước mặt nàng, ngồi xuống đối diện, mắt ánh ý cười, hàm răng trắng đều lộ ra. Bà thiếu nữ kia thấy Niên Nhập Cầm cứ quấn lấy Mộc Nhi thì không vui, kéo tay áo hắn. Nhập Cầm ca, sao lại nói chuyện với nàng? Nàng là đồ nói dối. Không được nói Mộc Nhi như vậy, nàng không phải đồ nói dối. Niên Nhập Cẩm đáp, một người trong số đó nói, nàng hôm nọ còn bảo ban ngày thấy quỷ nữa kìa. Thật đấy, Mộc Nhi khép sách lại, nhìn ra sau lưng thiếu nữ ấy. Ngay sau lưng cô đó, hắn nghe thấy lời cô nói nên đang cười, xem kìa, tay còn đặt lên vai cô rồi. Á, cô gái sợ hãi hét lên, vội vã đập vai mình, mặt tái nhợt, kéo theo hai người còn lại sắp khóc. Mộc Nhi đứng dậy rời đi, Niên Nhập Cẩm chẳng để tâm đến ba thiếu nữ kia. Nhảy xuống ghế đuổi theo, sánh bước bên nàng. Niên tiểu công tử, không cần theo ta, đi chơi với ba vị muội muội kia đi. Mộc Nhi nói, Niên Nhập Cẩm cười, ta không thích chơi với bọn họ, ta chỉ thích đi với muội thôi. Ta biết muội thường nói chuyện thần quái, nên ta mới kể chuyện kia để lừa muội nghe đó. Mộc Nhi liếc hắn, vậy là câu chuyện huynh bịa ra sao? Phải đấy, có giống thật không? Niên Nhập Cẩm cười híp mắt. Phụ thân hắn là tướng quân, sao có thể sợ ma? Càng không thể lang thang một mình ban đêm trên núi. Mộc Nhi gật đầu, vậy huynh tin thế gian có quỷ không? Niên Nhập Cẩm đáp, muội tin thì ta cũng tin. Mộc Nhi khẽ thở dài, lắc đầu. Niên tiểu công tử, về sau đừng thường đến Trần Phủ nữa. Chúng ta đã lớn, chẳng như thuở bé, huynh cứ tới lui mãi sẽ khiến người khác dị nghị. Ngại gì dị nghị, ta và muội năm nay đều 15. Là độ tuổi nên thành thân rồi. Cha ta và cha muội chẳng phải đã định rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là thanh mai trúc mã, không trốn được đâu. Nếu tính ra, muội còn là vợ chưa cưới của ta đó. Niên Nhập Cẩm gan lớn kéo tay áo nàng. Chẳng phải do cha muội tin lời đạo sĩ, nói muội chưa đến 18 không thể lấy chồng. Nếu không, muội đã là người nhà ta rồi. Mộc Nhi rút tay áo về, cúi mắt xuống. Rõ ràng trong lòng có tâm sự. Nàng cắn môi, bước nhanh đi, chỉ để lại một câu. Ta không thích huynh. Niên Nhập Cẩm nghe vậy, mặt lập tức sầm xuống. Không ít cô gái thích hắn, muốn vào nhà họ Niên có thể xếp hàng từ đông sang tây. Vậy mà chỉ có nàng là không chịu. Trần Mộc Nhi, dù muội nghĩ thế nào, đến năm 18 ta nhất định sẽ cưới muội. Nói xong, hắn giận dỗi vung tay áo bỏ đi. Bà thiếu nữ kia chạy theo đòi chơi. Hắn chẳng thèm để mắt, rời khỏi Trần Phủ trở về nhà. Trần Mộc Nhi trở về phòng, trong lòng vẫn còn giận mấy lời Niên Nhập Cẩm nói. Nàng biết tất cả đều là thật, Trần gia và Ninh gia vốn là chỗ thân giao, khi nàng và hắn còn chưa chào đời, song thân đôi bên đã định hôn ước. Sau này mẫu thân nàng mất, phụ thân rước di nương thành chính thất, rồi sinh ba muội muội. Trần gia không có con trai, phụ thân tuổi cao vẫn tìm thêm nữ nhân, chỉ mong có một đứa nối dõi. Niên gia cũng vậy, Niên tướng quân có ba kỹ nữ thân cận, Niên Nhập Cầm còn có một đứa đệ đệ ngoài giá thú. Với hắn, Tiết Hạnh là thứ nhẹ như lông hồng. Hắn nói yêu Trần Mộc Nhi, không cưới ai khác, nhưng trong phủ hai nha hoàn đã được dưỡng như tiểu thiếp, chỉ thiếu danh phận mà thôi. Trần Mộc Nhi nhìn quyển sách trong tay, trên đó có câu: nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly, nguyện được một lòng người, bạc đầu chẳng chia ly. Khi mẫu thân nàng mất, bà đã hận cha vì quá đa tình và vô tình. Niên Nhập Cầm không thể cho nàng một trái tim trọn vẹn. Nàng từng nói có thể thấy hồn ma trên thế gian, hắn không tin, vì dỗ nàng nên mới nói tin. Nàng nói không muốn gả cho hắn, hắn lại ép buộc, vì hắn là con trai của tướng quân, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có thứ gì không đoạt được. Tình cảm gì, thích gì, tin tưởng gì tất cả đều là giả dối, chỉ để lừa người. Xem kìa, người dám chọc giận Nhập Cầm ca, giờ trốn trong phòng đọc sách đấy. Ba muội muội đứng ngoài cửa, Trần Mục Nhi nhìn sang, sắc mặt hơi đổi. Thật không hiểu Nhập Cầm ca nhìn chúng tỷ ở điểm nào, chẳng biết nói chuyện, chẳng biết trang điểm, đúng là cái lọ thinh lặng, cả ngày thần thần bí bí, ôm sách suốt. Chuyện nói dối thì đỉnh, nói trên đời có ma, chỉ có tỷ là con ma bịa chuyện thôi. Lúc nhỏ có đạo sĩ bảo chưa đến 18 không được lấy chồng, cha còn tin răm rắp. Một người tiếp lời, sau này các muội có nghe tỷ ấy nói chưa? Tỷ ấy nói có người đàn ông bảo sẽ đến cưới tỷ ấy vào năm 18, cho nên đạo sĩ mới cấm muội gả sớm. Cả ngày chỉ biết mộng tưởng viển vông, theo ta thấy, tỷ đã thích nói chuyện ma quỷ như thế, chỉ bằng lấy ma làm chồng luôn đi. Lời mỉa mai cuối cùng vừa dứt, ba tỷ muội liền tay nắm tay bước qua trước phòng nàng. Trần Mộc Nhi siết chặt quyển sách trong tay, mắt cụp xuống, cắn môi nói khẽ. Nếu chàng đến 18 tuổi mà không đến, thì chàng cũng là kẻ lừa đảo. Từ nhỏ nàng đã khác với người thường. Không biết vì cớ gì, nhưng từ sau lần đầu gặp quỷ đến nay, ký ức vẫn còn rõ ràng như mới. Năm mẫu thân qua đời, nàng mắc một trận bệnh nặng, sốt đến mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm tỉnh dậy, thấy nha hoàn ngủ say, nàng không tài nào ngủ lại được, bèn lén lút ra sân hóng gió, ngẩng đầu ngắm trăng sáng treo cao, rồi ngồi trên ghế đá giữa sân nhớ đến mẫu thân. Điều kỳ lạ là, nàng càng nghĩ thì càng muốn nghĩ, nhưng lại không muốn khóc. Lúc đó Trần phủ vẫn còn vải trắng khắp nơi để tang mẫu thân, gió đêm thổi rít lạnh người. Nàng thấy mẫu thân, người đứng giữa sân nhìn nàng, mở lời. Mộc Nhi ngoan, theo mẫu thân đi thôi. Nàng định đưa tay chạm vào tay mẫu thân, thì một cơn gió lớn thổi tới cuốn người đi tan biến. Trần Mộc Nhi nhìn quanh sân vắng, chẳng thấy bóng ai, cứ như vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Nàng thấy thân thể nhẹ bẫng, như sắp bay lên trời, hai chân đung đưa bên ghế đá, thì nghe có tiếng nói vang lên sau lưng. Giọng nói trong trẻo, tựa làn gió. Muội đang buồn sao? Trần Mộc Nhi ngoảnh đầu, chẳng thấy ai. Người ấy bảo, ngẩng đầu lên, nàng ngẩng đầu, thấy trên mái nhà có một nam nhân. Hắn mặc một thân huyền y, tà áo tung bay, tóc đen cột bằng châm ngọc, mày kiếm mắt phượng, dung mạo tuấn tú ôn hòa. Nàng lập tức sững sờ, rồi trèo lên bàn đá đứng đó nhìn người trên mái, nói. Ta đã gặp huynh rồi. Vậy sao? Nam tử khẽ nhớn mày, nói. Ta cũng gặp muội rồi. Nàng bé nhỏ đứng trên bàn đá ngẩng đầu nhìn nam nhân dưới trăng. Nàng rõ ràng đã gặp người này, nhưng lại không nhớ nổi nơi nào. Sau đó nàng nói rất nhiều chuyện cùng hắn, mệt rồi thì vào phòng nghỉ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, gia nhân trong phủ nói nàng đã ngừng thở một thời gian, đại phu cũng tuyên là đã chết, tưởng chừng không cứu được, ai ngờ lại mở mắt tỉnh lại vào sáng sớm. Trận bệnh đó khiến mắt nàng từ ấy có thể thấy được những thứ người thường không thấy, những linh hồn phiêu đãng và cả âm khí nhân gian. Càng lớn, nàng càng nhìn thấy nhiều, dần dần trái tim cũng lạnh nhạt với nhân tình thế thái. Lúc nhỏ, nàng còn kể cho người khác nghe mình thấy quỷ. Ông lão nhà bà Nghiêu mất rồi vẫn theo bà mấy tháng. Phía sau vú trương luôn có một đứa trẻ đi theo, tận 3 năm mới rời đi. Người chở rau đến phủ thường có một ông lão ngồi trên xe, suốt ngày cười hi hi. Nàng nói với ai cũng không ai tin, lâu dần mọi người cho rằng nàng điên dại, khùng khùng. Nhưng nàng đọc sách học chữ không hề kém, ngược lại còn thông minh hơn người. Thế là có người nói, trẻ thông minh thường nói dối, muốn người khác chú ý, vậy nên nàng bị gán cho cái danh. Con bé nói dối, Niên Nhập Cẩm hồi nhỏ cũng từng cười nàng, cùng ba muội muội đùa giỡn hù dọa nàng ban đêm, giả ma nhát nàng. Lâu dần, Trần Mộc Nhi không muốn nói chuyện với họ nữa. Niên Nhập Cẩm mang tính công tử, nàng càng lạnh lùng thì hắn lại càng thích trêu ghẹo. Ba muội muội đều muốn vào tướng phủ, nên chẳng ai thật lòng tốt với nàng. Hồi ức thuở xưa nghĩ lại, nàng cảm thấy mọi thứ thật trẻ con. Tựa như cuộc đời nàng không thuộc về chính nàng, dường như đêm ấy bệnh nặng suýt chết, nàng đã thật sự lìa đời. Bao năm qua, nàng không biết mình sống thay ai, vì ai mà cố gắng. Nghĩ đến đây, nàng đặt sách xuống, quay người nằm trên giường, nhìn lên màn lụa phía trên, trong đầu lại hiện ra bóng dáng nam tử áo đen dưới ánh trăng đêm ấy. Những lời họ nói hôm đó, nàng vẫn nhớ rõ. Hắn từ mái nhà bước xuống, ôm nàng vào lòng ngồi trên ghế đá giữa sân, kể cho nàng nghe về những nơi nàng chưa từng đi, những món nàng chưa từng nếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói ở Kinh Đô có tiệm bánh ngọc tử, bánh cam ở đó vị rất ngon, chua chua ngọt ngọt, mỗi ngày bán được rất nhiều, muốn mua còn phải xếp hàng, hết phần là hết. Hắn nói ở Liễu Thành có kẹo hồ lô bọc đường cực ngon, sơn tra nơi đó ngọt sẵn, bọc đường rồi to tròn, cắn một miếng giòn tan, thịt quả mềm, hạt ít. Hắn còn nói ở Vân Tiên Thành có bánh hoa quế cực phẩm, ngọt thơm dẻo mềm, từng cánh hoa vàng óng hiện rõ, bánh như ngọc hoàng, một hộp 20 miếng, ăn nửa hộp cũng chẳng thấy ngán. Trần Mộc Nhi nghe đến chảy cả nước miếng, kéo tay áo hắn nói. Ta muốn ăn, ta muốn ăn, nam nhân áo đen cười, giờ chưa có, chờ muội lớn rồi ăn. Vậy, phải lớn tới bao nhiêu? Đứa trẻ nghiêng đầu hỏi. Hắn đáp, đợi đến khi muội 18 tuổi. Đến lúc ấy ta sẽ đến cưới muội, mang theo bánh cam, kẹo hồ lô và bánh hoa quế tới đón muội. Vậy, nói rồi thì phải giữ lời. Trẻ con nghiêm túc nói. Nam tử mỉm cười dịu dàng. Ta nói là giữ lời, tiểu thanh tố. Ta tên Mộc Nhi, đứa nhỏ nghiêm nghị sửa lại. Nam tử khẽ lắc đầu, cũng sửa lại. Không phải Mộc Nhi của người khác, mà là thanh tố của ta. Cách chương.